Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí, chương 89, hội họp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Ngọc ngẩng đầu nhìn Hàn Phong như đang hồi tưởng lại quá khứ mà sắc mặt hết sức lạnh lẽo, vậy sau đó anh ra sao? Anh đi lang thang trong vùng đất Mexico rộng lớn, rồi vô tình gặp được một ông trùm buôn bán vũ khí khi ông ta bị bên giao dịch muốn cướp trắng số hàng, anh đã cứu giúp ông ta sau khi phát hiện anh tuổi còn nhỏ mà có tài thì đã cho anh theo. Khi anh tròn 18 tuổi thì ông ấy bị chết do một lần bị sát thủ ám sát, lúc đó anh đang thực hiện giao dịch một vụ làm ăn khá lớn bên Australia mà đã để cho những tên cùng nghề có thời cơ giết ông. Mãn tăng ông xong, sau khi điều tra rõ và báo thù các anh em trong bang liền tôn anh lên làm trùm, anh quyết định thay đổi toàn bộ trong bang, thay đổi tên bang thành Black Breed, một tổ chức huấn luyện vệ sĩ bảo vệ cho chính phủ các quốc gia cũng như giao dịch vũ khí các loại mới nhất cho các quốc gia nào hợp đồng yêu cầu. Lê XLMN vì thời gian này gặp phải nhiều vấn đề ảnh hưởng đến việc Starmock MN thông cảm khoảng 2-3 tuần nữa khi MN thứ ổn định Lê sẽ ra chuông mới đều hơn sớm hoàn cho MN. Lúc đó A Tam và A chính là hai cánh tay đắc lực của anh, sau khi mọi thứ về tổ chức hoạt động bình thường thì anh bắt đầu quay sang thị trường kinh tế, anh mở ra một công ty kinh út kinh doanh mọi mặt hàng đa ngành. Anh tham gia bất động sản, dầu mỏ, giao dịch chứng khoán, lãi suất cứ dần tăng lên, một lời 10 rồi dần danh tiếng công ty vang xa. Sau 5 năm hoạt động thì đã lọt vào top 10 tập đoàn phát triển mạnh nhất thế giới, đúng theo lời hứa 10 năm anh trở về tìm lại em trai và ông quản gia. Người đàn ông trở thành cha nuôi của anh 10 năm về trước đã giữ đúng lời nói của mình, cuộc sống của hai đứa em không phải quá giàu sang nhưng là sống đủ thoải mái. Sau khi gặp lại được hai đứa em trai nghe tụi nó kể về những tháng ngày đã qua và anh cũng kể sơ lại quá trình 10 năm anh đã trải qua khi ở châu Âu nhưng là kể tóm tắt lại thôi. Bảo Ngọc gật đầu rồi cô suy nghĩ gì đó lại chợt hỏi Hàn Phong một câu. Chấm, vậy anh có lấy lại những gì đã từng được cha anh gầy dựng mà bị cướp đoạt không? Có, anh đã khiến từng người một phải trả giá đắt. Hàn Phong vuốt mái tóc Bảo Ngọc, giọng nói của anh trầm ổn lại mang chút tư vị bình thản nhưng âm sắc khiến người ta có cảm giác lạnh thấu tim. Cô cũng tự hiểu phải qua biết bao năm tháng anh mới có thể khống chế được cảm xúc của chính mình một cách tốt nhất. Bảo Ngọc cúi đầu rúc vào lồng ngực rắn chắc ấm áp của Hàn Phong mà lắng nghe anh kể tiếp. Chấm, sau khi lấy lại được nhà cửa và công ty của cha anh đã đưa cho Gia Huy và Gia Kiệt quản lý, anh biết Gia Kiệt rất thích ca hát và diễn xuất mà Gia Huy lại giống cha có thiên phú về kinh doanh. Nên anh đã cho Gia Huy đi huấn luyện và học tập quản lý một tập đoàn trong vòng 3 năm, Gia Kiệt thì vừa học ca hát diễn xuất cùng võ thuật do anh rèn luyện vừa phải học tập kinh doanh đưa công ty phát triển nổi tiếng trong thị trường châu Á và mở rộng ra cả thế giới. Khi Gia Huy trở về thì Gia Kiệt có thể tự do thực hiện điều mình yêu thích. Một lời hứa đã định hai cậu nhóc 14 tuổi trở nên kiên định với quyết tâm của chính bản thân, sau 3 năm thì họ đã trở nên tài giỏi, có ý chí, kinh nghiệm, sự khôn khéo và xảo quyệt không thua kém ai. Vậy lúc anh gặp được Liệt Diễm, Tiêu Dật và Lãnh Ngạo là sau khi giao lại công ty cho Gia Huy và Gia Kiệt trở về châu Âu phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay vuốt tóc Bảo Ngọc hơi dừng lại, Hàn Phong cúi đầu nhìn cô chau mày, ánh mắt của anh vừa sáng lại sắc bén nhưng lại tràn ngập quyến rũ. Bảo Ngọc biết anh đang thắc mắc vì sao cô biết thì cô đã vòng tay kéo cổ anh xuống sát mặt cô thì thầm vào tay anh. Chấm, là Liệt Diễm đã từng kể cho em nghe về lần đầu anh gặp ba người bọn. Anh thật là phi thường lạnh lùng và cực soái nha. Kèm theo câu nói khen ngợi là một cái nháy mắt của Bảo Ngọc, Hàn Phong hơi nhếch miệng vỗ nhẹ đầu cô cất giọng ân cần. Chấm, trời sắp sáng rồi, em chợp mắt xíu đi. Quả thực nãy giờ cô thức nghe anh kể chuyện quá khứ chỉ thấy cay đắng rơi nước mắt vì thương xót cho quá khứ bi thương của anh không hề có chút buồn ngủ, giờ lại nghe anh nói vậy cô mới cảm thấy cả người có chút mệt mỏi và mắt cũng muốn khép lại. Bảo Ngọc khẽ cực quậy tìm một tư thế thoải mái trong lồng ngực anh mà nhắm mắt ngủ, khi người phụ nữ trong lòng mình đã ngủ say Hàn Phong mới mở đôi mắt lạnh lùng chứa tia hận thù và chết chóc. Sáng sớm bầu trời hôm nay âm u, cơn gió se lạnh thổi qua rơi vào căn phòng khiến Bảo Ngọc giật mình tỉnh giấc, xoa dụi đôi mắt thiếu ngủ cô ngó qua không thấy anh đâu, có lẽ Hàn Phong đã rời giường từ sớm. Nhìn ra bên ngoài bầu trời xám xịt đang thi nhau rơi xuống những hạt mưa lất phất, chưa cô nghe bên ngoài có tiếng huyên náo. Bảo Ngọc liền xuống giường đi rửa mặt mũi. Lúc cô bước ra thì đã nhìn thấy Gia Huy, Gia Kiệt, Alan, Liệt Diễm đều đang ngồi trên sofa cùng thảo luận gì đó, hình như hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ. Hàn Phong thấy Bảo Ngọc đứng đó ngẩn người thì liền lên tiếng kêu cô. Chấm, Ngọc Nhi, lại đây. Bảo Ngọc cũng không ngần ngại bước đến ngồi xuống cạnh anh, quay ngang qua liền thấy Tiêu Dật ngồi đó hơi cười gượng nhìn cô, gương mặt biến sắc có chút không tốt, khóe miệng của anh ta còn bị xước ra đọng máu tím khiến cô liền quan tâm. Chấm, miệng anh bị làm sao vậy Tiêu Dật? Một câu hỏi của cô khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ, khóe môi Tiêu Dật hơi giật giật không lên tiếng trả lời, sắc mặt của người nào đó trở lên đen u ám. Cách chương.